Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 581, chương 580, Hải Hồn Sư đến lên bờ A. Chương 580, Hải Hồn Sư đến lên bờ A cuối cùng. Tại các phương đồng ý hạ, Đấu La Liên Minh Ban Trị Sự quyết nghị thuận lợi thông qua. Chiến thời Ban Trị Sự đem Đấu La Đại Lục, các đại vương quốc, công quốc tông môn lực lượng ngưng tụ làm một cái thế lực. So như một quốc gia đồng dạng, hiệp nghị ký tên lúc sau. Bỉ Bỉ Đông làm các đại tông môn cùng vương quốc quốc vương trở về chuẩn bị chiến đấu. Triệu tập võ hồn điện trưởng lão, cung phụng cùng với chính mình đệ tử Tư Tư, tiến hành thương nghị kế tiếp chiến tranh hành động. Đối với kế tiếp chiến tranh, các ngươi có cái gì đề nghị sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Giáo hoàng, thật muốn cùng bọn họ khai chiến lời nói. Chúng ta võ hồn điện tại Đấu La Đại Lục bên trên kinh doanh. Nhưng là nguy hiểm a, Thánh Long Đấu La lo lắng nói. Ngươi là nói chúng ta tại hai đại đế quốc từng cái thành thị giữa võ hồn điện sao? Bỉ Bỉ Đông nói. Điểm ấy các ngươi cứ yên tâm đi. Nếu quyết định cùng hai đại đế quốc khai chiến, chúng ta đương nhiên sẽ không có chuẩn bị. Võ hồn điện chúng ta mang không đi. Nhưng là người chúng ta lại có thể mang đi. Này vài năm nay, chúng ta tại hai đại đế quốc giữa thu hoạch dân tâm. Thành lập khổng lồ dưới mặt đất mạng lưới liên lạc. Mất đi võ hồn điện, chúng ta giáo chủ vẫn như cũ có thể tại nhân dân quần chúng giữa truyền bá chúng ta võ hồn điện thanh âm. Gánh chịu các nơi võ hồn điện chức trách. Đợi đến chiến hậu, võ hồn điện vẫn như cũ sẽ đứng sừng sững ở Đấu La Đại Lục mỗi một cái thành thị, mỗi một cái hương trấn. Thánh Long Đấu La thở dài một hơi, nói, như vậy liền tốt, hai đại đế quốc nếu như thành lập đồng minh lời nói. Bọn họ hàng đầu mục tiêu nhất định là võ hồn thành thông hướng ngoại giới xuyên vân quan cùng ra. Lăng quan, ta đề nghị tăng cường hai quan phòng vệ, đồng thời cướp đoạt thủy vân quan dùng cái này hai quan tới chống cự hai đại đế quốc tiến công. Tại phái các đại vương quốc, từ phía sau lưng, đối hai nước hình thành tập kích quấy rối chi thế. Ma Hùng Đấu La nói. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Nói, người nói không sai. Ba cửa ải đối với chúng ta võ hồn điện ra vào có trợ giúp rất lớn. Nếu như tam đại đóng cửa đều tại hai đại đế quốc tay bên trong. Như vậy ta võ hồn điện đại quân đem bị hai đại đế quốc ngăn cản tại quan nội. Không được tiến thêm. Nhưng là, này một lần, ta kế hoạch là cướp đoạt thủy vân quan. Bỏ qua ra lăng quan. Người nói cái gì? Thiên quân Đấu La chấn kinh nói. Nếu như mất đi ra lăng quan, chúng ta võ hồn thành đem trực diện các phương binh phong a. Giáo hoàng, điểm ấy ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Không bỏ qua ra lăng quan, như thế nào đem các phương thế lực tụ lại đến một cái lồng tử bên trong tới đâu? Bỉ Bỉ Đông cười nói. Này là ta cùng Bỉ Bỉ Đông cộng đồng thương thảo ra tới quyết nghị. Chúng ta bỏ qua ra lăng quan là vì đổi lấy khắp thiên hạ. Điểm ấy các ngươi cũng không cần chất vấn. Thiên Đạo Lưu nói. Bỉ Bỉ Đông nói. Thủy Vân Quan muốn đoạt lấy được cấp tốc một điểm. Ra lăng quan muốn mất đi đến xinh đẹp một điểm. Chu Trúc Thanh nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Cướp đoạt thủy vân quan sự tình liền giao cho ngươi cùng thích khách quân đoàn. Ân, lão sư ta sẽ hoàn thành ngươi kế hoạch. Thái Luân Na, Ốc Nhĩ Tư, Thiên Đấu cùng Tinh La hai đại đế quốc võ hồn điện. Giáo hội nhân viên liền giao cho các ngươi tới an bài. Tại địch sau, cấp hai đại đế quốc chế tạo phiền phức, đem bọn họ ép về phía một cái tuyệt lộ, để cho bọn họ cuối cùng được ăn cả ngã về không đi. Bỉ Bỉ Đông nói, là, giáo hoàng miện hạ, Thiên Đấu giáo chủ Thái Luân Na, Tinh La giáo chủ Ốc Nhĩ Tư trăm miệng một lời nói. Atoria, Thập Lục Dạ Thu, Thiên Thược, ba người các ngươi trở về bốn đảo thống lĩnh quân đội. Làm tốt theo Tinh La đế quốc bên này đăng nhập chuẩn bị. Chúng ta võ hồn điện cất giấu binh phong này một lần. Muốn lưỡi dao ra khỏi vỏ. Là, lão sư. Các vị trưởng lão, kế tiếp, chúng ta liền muốn tại chiến tranh giữa chung sức hợp tác. làm liên quân tại Võ Hồn Thành hạ không được tiến thêm đi. Tuân mệnh, giáo hoàng miện hạ, đại sư kế hoạch, thắng được một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay qua đi. An Nguyệt nói, rất tốt, cứ dựa theo quân sư kế hoạch tới hành sự đi. Đới Thiên Phong cùng Tiết Thanh Hà hai vị bệ hạ, các ngươi trở về chuẩn bị sẵn sàng. Cũng có thể theo liên minh các đại tông môn giữa thân thỉnh viện trợ. Lấy tháng sau số 30 phát động kế hoạch thời gian điểm. Này một đêm, liền thiểm điện ra tay. Đem đại lục các nơi. Võ hồn cứ điểm toàn diện nhổ. Mặt khác, đồng bộ tiến hành là xuyên vân quan cùng gia lăng quan cướp đoạt kế hoạch. Gia lăng quan, liền từ chúng ta băng cung này một bên tới cướp đoạt. Như vậy xuyên vân quan do ai tới cướp đoạt đâu? An Nguyệt hỏi nói, Đường Khiếu cùng Đường Thần đứng lên, nói, Minh Chủ, xuyên vân quan liền từ chúng ta Hạo Thiên Tông cùng Tinh La Đế Quốc quân đội hiệp đồng cướp đoạt. Đi, An Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, nhớ kỹ, bắt lại này hai cái cửa ải lúc sau, chúng ta nhất định sẽ nghênh đón võ hồn điện điên cuồng phản kích. Bởi vì cái gọi là bắt lại dễ dàng, giữ vững khó a. Này hai tòa cửa ải liền từ ta cùng phó minh chủ ba tắc tây tọa chấn. Giữ vững này hai tòa cửa ải. Chúng ta chỉ phải hoàn thành đại sư kế hoạch. Đem võ hồn điện chủ lực ngăn cản tại quan nội là được. Còn lại liền là từng bước xâm chiếm rơi võ hồn điện tại đại lục toàn bộ thế lực. Một kích cuối cùng đánh bại võ hồn điện. An Nguyệt nói xong đối ba tắc tây nói. Ba tắc tây. Ta hy vọng ngươi có thể xuất lĩnh anh dũng hải hồn sư quân đoàn. Đăng nhập, tham dự này chẳng đối võ hồn điện vây chặt chiến ý giữa. Minh chủ, như vậy cũng không thỏa đáng đi. Hải hồn sư cường đại địa phương ở chỗ biển bên trên tác chiến. Bọn họ cũng không phải không có đất dụng võ. Võ hồn điện tại lá dụng vương quốc thu hoạch được một tòa bến cảng. Đồng thời thành lập một chi quy mô khổng lồ hải quân hạm đội. Bọn họ tại hải ngoại đến cùng tại làm cái gì? Chúng ta căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Vì sao không cho hải hồn sư đi tiêu diệt nơi này võ hồn điện hải quân? Đồng thời thăm dò đến võ hồn điện tại hải ngoại đến cùng làm cái gì đâu? Tinh La Đại Đế Đới Thiên Phong hỏi nói. Tiết Thanh Hà đứng lên. Nói, Đới Thiên Phong bệ hạ. Ta nghĩ, Minh Chủ có chính mình suy tính đi. Chúng ta mặc dù cùng võ hồn điện có tương đương, thậm chí vượt qua đối phương thực lực, nhưng là này thì tương đương với bàn tay người đồng dạng. Mở ra, năm ngón tay mở ra, thu nạp, liền biến thành một cái nắm đấm. Nếu như đem hải hồn sư điều đi đối phó một cái không quan hệ khẩn yếu chiến trường, chúng ta thì tương đương với lấy mở ra bàn tay đi đối phó võ hồn điện nắm đấm. Như vậy làm sao có thể thủ thắng đâu? Nhận nhiên, làm hải hồn sư đi đối phó Già La Cảng võ hồn điện hải quân là vật tận kỳ dụng, nhưng là Già La Cảng so với võ hồn thành là cái gì địa vị đâu? Võ hồn thành, thế nhưng là võ hồn điện trái tim a. Chúng ta chỉ cần đạt thành đại sư mục tiêu, thì tương đương với chặt đứt trái tim cùng thân thể mặt khác từng cái bộ vị liên hệ, mà diệt đi Già La Cảng võ hồn điện hải quân, san bằng Già La Cảng. Cái này lại có thể mang cho chúng ta cái gì đâu? Nếu như phân tán chính mình thực lực, một bên đi đối phó Già La Cảng võ hồn điện, một bên đi vây quanh võ hồn thành. Cuối cùng, Già La Cảng hải quân bị diệt, nhưng là võ hồn thành lại đột phá chúng ta phong tỏa. Một lần nữa cầm lại hai quan, thậm chí ba cửa ải. Người nói chúng ta nên làm cái gì? Võ hồn điện tại hải ngoại đến cùng làm cái gì? Chúng ta không được biết, nhưng là giá trị này cơ hội. Chúng ta hẳn là tuân theo đại sư kế hoạch, thu nạp thực lực, đặt lấy ba cửa ải hiểm yếu. Phong kín võ hồn thành, đại lục mặc dù không là hải hồn sư sân nhà, nhưng là tại này bên trong, hải hồn sư nhóm cũng có thể tận một phen sức mọn đúng không? Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.